Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2359, chương 2362, một ngàn năm trước ý chí. Ngoặc kép chấm than, dù là Vương Sung đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến đối phương một miệng gọi ra chính mình thân phận, nói ra vận mệnh thể số 10, cũng không khỏi trong lòng chấn động dữ dội một đêm. Hơn một ngàn năm trước, thông qua vận mệnh thạch, xuyên qua đến thế giới này, bao quát hiên viên ở bên trong, cũng tổng cộng chỉ có 2 người. Hắn đến cùng là làm sao biết cuối cùng đến người nơi này sẽ là chính mình, mà lại tinh chuẩn biết sẽ là số 10. Vẫn là nói hoàng đế hiên viên thực lực vượt xa chính mình. Tại một khắc cuối cùng hắn đã thông qua vận mệnh thạch nhìn thấy cái gì? Cũng dự cảm được tương lai của mình. Vương Sung trong lòng một mảnh chập trùng, bất quá còn không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ. Sau một khắc, Vương Sung liền thấy cái kia ánh sáng mờ mịt bên trong. Cái kia như là như dãy núi vĩ ngạn thân ảnh đột nhiên bỗng nhúc nhích. Cái kia một đôi thâm thúy mà uy nghiêm ánh mắt đột nhiên rơi vào trên người mình. Tựa hồ lộ ra một cái mỉm cười, mà hắn một cái tay khác trưởng cũng từ trên bảo tọa hơi khẽ nâng lên vài tấc. Ông, sau một khắc, một cái tinh thần lực ngưng tụ viên cầu đột nhiên từ hoàng đế hiên viên trong cơ thể phá không mà ra, nháy mắt chui vào trong cơ thể mình. Vương Sung chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cuối cùng liếc mắt, Vương Sung nhìn thấy chính là tựa hồ có mặt khác hai cái nhỏ hơn rất nhiều tinh thần viên cầu phá không mà ra, phân biệt bay về phía một bên Tiểu Yểm cùng Quảng Thành Tử trong cơ thể. Nhưng mà cái gì đều không thấy được, trước mắt một mảnh u ám, giống như chỉ có một sát na, lại hình như qua vô số cái dài rằng rạc thế kỷ. Tại bóng tối vô tận bên trong, bỗng nhiên một chút ánh sáng xuất hiện. Cùng một thời gian, một cái âm thanh vang dội bình tĩnh vô cùng, tại Vương Sung trong đầu vang lên. Chúng ta có giống nhau trải qua cùng vận mệnh. Nương theo lấy thanh âm kia, Vương Sung trước mắt hào quang cấp tốc thay đổi, không ngừng mở rộng. Sau đó ngay tại cái kia sáng ngời bên trong, Vương Sung thấy được một thân ảnh. Kia là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi. Trên người của hắn mặc áo sơ mi trắng, thân dưới mặc quần dài, trên thân mang theo một tia Vương Sung quen thuộc hiện đại khí tức. Nhưng Vương Sung lại không cách nào phán đoán hắn cụ thể đến từ cái kia thời đại. Ta không biết ngươi đến từ tại cái kia thời đại, nhưng ta tin tưởng ngươi cần phải giống như ta, đồng dạng thích thời đại này, cũng thích những cái kia thực tình đối đãi với chúng ta người. Sau một khắc, trước mắt hình tượng lóe lên, Vương Sung nhìn thấy tên thiếu niên kia toàn bộ hóa làm một đạo lưu quang, chui vào đến một tên đi tại thâm sơn đại trạch bên trong, nâng cao mang thai bụng thiếu nữ trong ngực. Vương Sung nhìn thấy cái kia hài nhi cất tiếng khóc chào đời, khoa tay múa chân dáng vẻ, nhìn thấy hắn vui vẻ cười to, cũng nhìn thấy thiếu nữ kia tóc rối tung, nhưng trên mặt lại tràn đầy thánh khiết quang mang, một mặt vui sướng ôm trong ngực hài nhi, nhẹ nhàng ngêu đùa lấy hắn, hừ ca cho hắn nghe. Một tích tắc này cái kia, Vương Sung trong lòng hiểu rõ, chính mình nhìn thấy chỉ sợ chính là hoàng đế hiên viên ở cái thế giới này một đời. Vương Sung nhìn thấy cái kia tên hài nhi ở cái thế giới này khỏe mạnh trưởng thành, từ non nớt hài đồng đến khí khái hào hùng bộc phát thiếu niên. Sau đó luyện công học võ, như là viên hầu giống như thoăn thoắt, tại dãy núi ở giữa phi tốc leo lên, như dẫm trên đất bằng. Ở bên cạnh hắn xuất hiện càng ngày càng nhiều người. Tất cả mọi người cùng một chỗ đi săn, cùng một chỗ vui đùa ầm ĩ, cùng một chỗ đốt đống lửa, cùng một chỗ chiến đấu chảy máu. Đối mặt cái này đến cái khác địch nhân, Vương Sung nhìn thấy thiếu niên kia cười, nhìn thấy thiếu niên kia khóc, cũng nhìn thấy hắn tại vô số người chúc phúc bên trong đi cập quan lễ. Đây đều là không có gì đặc biệt, Bình thường sinh hoạt tràng cảnh, không có quá mức chỗ đặc biệt, nhưng nhìn xem đây hết thảy, Vương Dung trong lòng lại có một loại vô pháp nói rõ xúc động. Hắn nói không sai, bọn hắn có giống nhau trải qua cùng số mệnh. Ban đầu giáng lâm thế giới này thời điểm, hắn cũng từng có loại mãnh liệt sơ cách cảm giác, đem hết thảy trước mắt đều xem như một trò chơi. Thẳng đến một khắc cuối cùng, khi những người kia vì mình chết đi, hắn mới đột nhiên ở giữa hoàn toàn tỉnh ngộ. Những cái kia bị hắn tổn thương người là thân nhân của hắn, bằng hữu, huynh đệ, là từng cái dùng thực tình đối đãi hắn người sống sờ sờ. Bọn hắn là nhà mình người. Bởi vì cái này nguyên nhân, sở dĩ chính mình mới sẽ xuất hiện ở đây. Bất luận cái gì dạng nguy hiểm đều không sợ hãi chút nào. Bất luận đối thủ như thế nào đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, sau đó đánh bại bọn hắn. Đây là thế giới của bọn hắn, cũng là thế giới của chúng ta. Vì những này chúng ta người yêu, ta nguyện ý toàn lực ứng phó, đi gánh vác lên trên thân chức trách. Đây là một loại sứ mệnh, cũng là một loại trách nhiệm. Người kia, Hiên Viên, thanh âm lần nữa tại Vương Dung trong đầu vang lên. Sau một khắc, Vương Dung thấy được một mảnh xốp thổ địa bên trên, một cái nho nhỏ đầu từ lòng đất vụng trộm chui ra, rụt rè đánh giá bốn phía. Nhìn thấy cái kia thân ảnh nho nhỏ, Vương Dung không khỏi kém chút bật cười. Tiểu Yểm, đây cũng là ấu niên kỳ Tiểu Yểm, cũng là Hoàng đế Hiên Viên lần thứ nhất cùng nó gặp nhau thời điểm. Quả nhiên, Vương Dung rất nhanh liền thấy thân ảnh của một thiếu niên từ bên cạnh nhô ra một cánh tay. Một tay lấy Tiểu Yểm từ lòng đất bắt ra. Tiểu Yểm tại không trung đạp chân, không ngừng giãy giụa, mà một bên thiếu niên thì là cười ha ha. Bất quá Vương Dung cũng chú ý tới trên tấm hình thiếu niên cùng trước đó nhìn thấy Hiên Viên cũng không phải là cùng một cái niên kỷ. Sát na gian Vương Dung lập tức minh bạch tới, đây là hai đầu khác biệt thời gian tuyến. Vị kia hẳn là nghĩ đặc biệt xin nhờ chính mình cái gì. Quả nhiên, trong tai rất nhanh liền truyền đến cái kia quen thuộc thanh âm. Tiểu Yểm là sủng vật của ta, cũng là bạn của ta. Nó làm bạn ta cùng một chỗ trưởng thành, là ta sinh mệnh vô cùng trọng yếu thân nhân, cũng là người nhà. Theo cái kia có chút thương cảm thanh âm, Vương Dung thấy được những cái kia qua lại ký ức. Cái kia một người một thú trên đồng cỏ chơi đùa vui đùa ầm ĩ. Tuổi nhỏ trạng thái Tiểu Yểm đối với thời kỳ thiếu niên hoàng đế từ xa lánh sợ hãi, đến leo đến trên người hắn đoạt ăn. Một người một thú tình cảm càng ngày càng sâu. Tiểu Yểm sẽ vì thiếu niên thử lấy răng công kích đối phương, mà thiếu niên cũng sẽ bởi vì Tiểu Yểm thụ thương mà đỏ lên hai mắt, tức rùi bọt mép. Tại vô số cái cả ngày lẫn đêm bên trong, bọn hắn là tốt nhất đồng bạn, cũng là bằng hữu tốt nhất. Song phương tin tưởng lẫn nhau, có thể vì đối phương liều lĩnh đi chiến đấu. Liên quan với Tiểu Yểm, có rất nhiều chân tướng ta không có nói với nó, cũng vô pháp nói cho nó biết. Biết đến nhiều, đối với nó chưa chắc là chuyện tốt. Ta đem Hiên Viên kiếm lưu trong huyệt động, điều này có thể chỉ dẫn nó tìm tới ngươi. Không có có ngoài ý muốn, nó lần nữa đến nơi này, hẳn là hơn 1000 năm sau. Tiểu Yểm, ta liền nhờ ngươi. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm kia có chút thương cảm nói. Tại trong bóng tối vô tận, Vương Dung cũng nhìn thấy Hoàng đế Hiên Viên đem Tiểu Yểm trục xuất tiến vực sâu không đáy thời điểm. Một khắc này, tại tấm kia vạn người kính ngưỡng trên mặt, Vương Dung thấy được thống khổ, không bỏ, còn có thật sâu không làm sao cùng tưởng niệm. Từ nơi sâu xa, Vương Dung trong đầu vô ý thức hiện lên lúc trước từ Tiểu Yểm trong đầu đạt được ký ức. Trong chớp mắt ấy cái kia, Vương Dung trong lòng cũng là một mảnh dầu dĩ. Hiên Viên cũng không phải là thật muốn đem Tiểu Yểm khu trục tới lòng đất. Một khắc này Vương Dung tin tưởng hắn hẳn là đã nhận ra cái gì. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo hộ nó. Vương Dung trong lòng âm thầm nói. mặc dù đã biết vị kia căn bản nghe không được. Cuối cùng còn có một chuyện, chúng ta vận mệnh thạch là tàn khuyết không đầy đủ, chỉ có tập hợp đủ toàn bộ mảnh vỡ, đạt được hoàn chỉnh vận mệnh thạch, mới có thể biết cuối cùng chân tướng, đồng thời nắm giữ cải biến vận mệnh lực lượng, vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể để Thiên đạt được vận mệnh thạch. Ngay lúc này, Hoàng đế thanh âm vang lên lần nữa, thanh âm ngưng trọng vô cùng, mà Vương Dung trước mắt Hoàng đế cũng từ thiếu niên thanh niên bộ dáng biến thành trên bảo tọa Vương Dung nhìn thấy bộ dáng. Thiên là toàn bộ thế giới kẻ cầm đầu, là hết thảy khởi nguồn của họa loạn, mà Thiên Cung thì là hắn trong kế hoạch trọng yếu nhất một vòng. Thiên mặc dù đem ta lừa gạt nhập Thiên Cung, nhưng cũng cho ta phát hiện hắn âm mưu. Thiên muốn khống chế toàn bộ thế giới, nếu để cho hắn thành công, Thiên Cung lực lượng sẽ thẩm thấu đến thế giới mỗi tấc nơi hẻo lánh. Hắn có thể dựa theo ý nguyện của mình, chúa tể cả nhân loại thế giới, dựa theo ý nguyện của hắn, sửa chữa thậm chí lau sạch cả nhân loại lịch sử. Vạn vật thương sinh đều đem thành vì hắn khôi lỗi cùng đồ chơi. Đến lúc đó, nhân loại đối với hắn mà nói, liền là chân chính sâu kiến. Thiên muốn sáng tạo một cái chân chính thiên giới, mà hắn chính là duy nhất thiên đế. Cái gì? Nghe được Hoàng đế, Vương Dung giật nảy cả mình. Thiên Cung có thể xuyên tạc người ký ức. Cái này Vương Dung là biết đến. Vương Dung thậm chí biết Thiên Cung có thể khống chế mấy triệu nhân khẩu. Nhưng là Vương Dung cho tới bây giờ cũng không biết Thiên Cung lực lượng thậm chí có thể khống chế cả nhân loại thế giới, mà lại Quảng Thành Tử cũng đã nói, Thiên làm là như vậy muốn huyết tế rất nhiều nhân loại. Duy chính mình bất tử bất diệt thân, cùng tu bổ Thiên Cung, nhưng Vương Dung xưa nay không biết cái gọi là tu bổ. Dĩ nhiên là đem Thiên Cung chế tạo thành một cái có thể khống chế cả nhân loại thế giới. Ngàn tỷ bách tính chung cực pháp khí, thế nhưng là cái này sao có thể? Mặc dù trong lòng chấn kinh, bất quá Vương Dung cũng biết, vị kia nói tuyệt sẽ không sai. Một khắc cuối cùng, ta tự biết đi không ra nơi này, cho nên liền liên hợp bên người tất cả mọi người tại Thiên Cung chỗ sâu cộng đồng mở ra thế giới này. Đem Thiên Cung hạch tâm lực lượng trấn áp lại, khiến cho Thiên kế hoạch vô pháp thi triển. Bất quá bất kỳ lực lượng nào đều có cuối cùng. Khi ngươi tiến vào nơi này thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa ta lưu lại lực lượng đã vô pháp trấn áp quá lâu. Thiên Cung nhất định phải triệt để hủy đi, nếu không, bất luận kéo dài bao lâu, Thiên cuối cùng có thể thực hiện nguyện vọng của hắn, đem toàn bộ thế giới hóa vì trong lòng bàn tay của hắn đồ chơi. Tất cả mọi người thành vì hắn nô lệ, ngươi có thể hấp thu lực lượng của ta, bao quát ta lưu lại vận mệnh thạch, những này sẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Mặt khác, ta chỉ có thể giúp ngươi tranh thủ 3 ngày thời gian. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể để tự nhiên công. Cuối cùng, hết thảy tất cả đều nhờ vào ngươi. Ngươi là đặc thù nhất, ta cũng chờ mong hết thảy tất cả đều có thể ở trên thân thể ngươi kết thúc. Nói xong câu đó, Vương Dung trước mắt tất cả ánh sáng ảnh cùng hình tượng toàn diện đều biến mất. Cuối cùng liếc mắt, Vương Dung nhìn thấy là Hoàng đế Hiên Viên cái kia thật sâu, tràn đầy vô hạn ký thác cùng hy vọng ánh mắt. Ông, Vương Dung thân thể nhoáng một cái, ý thức phụ thể, lần nữa thấy được toàn bộ Thiên Đế Cung, thấy được trên bảo tọa Hoàng đế Hiên Viên thi thể. Cũng nhìn thấy hai bên Quảng Thành Tử cùng Tiểu Yểm. Khi Vương Dung đọc xong Hoàng đế Hiên Viên lưu lại ký ức, Tiểu Yểm cùng Quảng Thành Tử tựa hồ cũng tiếp nhận xong Hoàng đế lưu cho trí nhớ của bọn hắn. Cỏ nhỏ, ta không nên rời đi ngươi. Vương Dung nhìn thấy Tiểu Yểm nằm ở Hoàng đế thi thể bên trên, không ngừng khóc thét. Mặc dù không biết Hoàng đế lưu cho Tiểu Yểm tinh thần trong trí nhớ nói cái gì, nhưng thấy cảnh này, Vương Sung lập tức minh bạch Tiểu Yểm chỉ sợ đã biết sở hữu tiền căn hậu quả. Đến cuối cùng, Hoàng đế trung quy là lấy một loại phương thức đặc thù cứu nó. Mà liền tại cách xa nhau chỗ không xa, Quảng Thành Tử hơi ngước đầu, hai mắt nhắm chặt, khẽ động không động, nhưng Vương Sung rõ ràng nhìn thấy hắn đóng chặt đôi mắt bên trong hai hàng nước mắt theo gương mặt. Trượt xuống, nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ duyên chưa tới chỗ thương tâm, có đôi khi im ắng nước mắt so lớn tiếng khóc thét còn muốn đau thấu tim gan. Đồ nhi, ngươi yên tâm đi thôi, vì sư nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Quảng Thành Tử Xúc đứng ở giữa không trung, tự lẩm bẩm, ha ha ha, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay lúc này, đột nhiên một trận tiếng cười to tại toàn bộ Thiên Đế cung bên trong vang lên. Còn không có đám người kịp phản ứng, sau một khắc, toàn bộ Thiên Đế cung chấn động kịch liệt, nương theo lấy một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Một trận đủ để khiến thiên địa cũng vì đó biến sắc lực lượng kinh khủng. Như là thiên thạch, đụng vào cả tòa Thiên Đế cung bên trên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.